Công chúa Vampire, chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, đây có phải là nhà của Bảo Nhi không ạ? Bảo Linh hỏi. Vâng, mời cô cậu vào nhà. Tiểu thư đang đợi ạ, cô người hầu nói rồi dẫn Bảo Linh. Minh Tâm cùng với Mọt Sách vào. Vào đến phòng khách, Bảo Linh không kiềm đờ si bật nói. Nhà cậu đẹp quá, không chỉ mang phong cách cổ điển mà còn mang phong cách hiện đại nữa. Minh Tâm chợt nói, sao nhìn nhà mấy cậu giống trong mấy chuyện nói về vampire thế? Chắc vậy, Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Hà thật hà, Mọt Sách nhìn Ánh Nguyệt hỏi. Làm gì có, cậu ấy nói giỡn thôi, Minh Thuận đi đến và nói. Cái gì, các cậu ở chung với bọn họ sao? Minh Tâm bất ngờ khi thấp Minh Thuận, Quốc Bảo và Ngọc Huy, có gì đâu, Ánh Nguyệt nói. Sao lại không? Nam nữ thọ thọ bất thân mà, con trai sao ở chung với con gái đờ si, sẽ bị mọi người dèm pha đó. Bảo Linh thuyết giáo một chàng làm cho Ánh Nguyệt không khỏi khó chịu, nhưng cô nàng cố nén lại và hỏi. Bây giờ đi đâu? Khoan, còn nhiều thời gian mà, cho tụi này đi tham quan nhà mấy cậu cái đi, Bảo Linh nói. Quốc Bảo dẫn họ đi đi, Bảo Nhi lên tiếng, nhưng họ vẫn kéo ba cô nàng của chúng ta đi theo. Đầu tiên là họ đi đến nhà bếp, đúng lúc ông Ireland đang ăn, Bảo Linh, Minh Tâm và Mọt Sách lễ phép thưa. Chúng cháu chào bác ạ, các cháu đến chơi à? Dạ, rồi sau đó cả bọn đi đến phòng sách, nói là phòng vậy thôi chứ thật ra nó rộng và chứa nhiều sách như một cái thư viện thật sự. Bao gồm rất nhiều loại sách của các tác giả nổi tiếng. Các cuốn sách đờ si cất giữ cẩn thận trên những kệ sách cao nhất. Những chiếc kệ ấy đờ si làm bằng gỗ xoan và đờ si sơn bóng loáng. Tiếp theo đó, bọn họ đi dọc hành lang lát đá hoa cương xanh ngọc và đi đến căn phòng thí nghiệm. Thật chất đây là phòng điều chế thuốc phép thuật của vua Ireland. Ở đây có đủ dụng cụ thí nghiệm từ các lọ lớn đến nhỏ. Tam giác, hình trụ hoặc tròn, dài, ngắn gì đều có hết. Tiếp tục là phòng máy. Hoa nhiều vậy, Mọt Sách như hoa cả mắt, có gì đâu, Bảo Nhi nhún vai nói. Rồi họ đi tham quan các phòng ngủ. Phòng đầu tiên là phòng của Bảo Nhi, phòng của cô nàng đờ si phối màu một cách rất hoàn hảo giữa đỏ và đen. Chiếc giường đờ si đặt gần sát vách tường, trên tường đều có treo một số bức tranh. Bảo Linh tò mò hỏi, tranh vẽ gì vậy Bảo Nhi? Nhìn rất cuốn hút. Đây là những bức tranh vẽ theo cảm xúc của Bảo Nhi, Ngọc Huy nói. Hoa cậu giỏi thật đấy Bảo Nhi. Bảo Linh trầm trồ khen ngợi. Xung quanh phòng chỉ có một cái ghế lớn và một cái bàn. Cửa sổ thì hiện tại đang đờ si đóng. Những sách vở thì đờ si đặt ngăn nắp trên kệ sách. Qua đến phòng của Ánh Nguyệt thì không khí dường như khác hẳn. Phòng cô nàng lại đờ si kết hợp giữa màu đen pha chút màu vàng. Dưới đất thì đờ si trải thảm đỏ, như phòng của một quý tộc hoàng gia. Trong phòng của cô cũng có một chiếc giường, kệ sách, bàn ghế, kế đó là phòng của thiên kim. Phòng của cô nàng cô có vẻ tối tăm như của hai người chị. Phòng cô màu trắng, một màu trắng rất tinh khiết nhưng vẫn mang vẻ hơi lạnh. Chiếc giường của cô cũng giống hai người chị của mình, đồ vật trong phòng cũng cô có gì khác. Trên tường có treo bức ảnh của cô cùng với Mimi, thấy vậy Minh Tâm mới hỏi, ủa sao cô thấy Mimi, nó đi chơi rồi, Thiên Kim trả lời, thôi đi qua phòng ba tên này xem thế nào, Minh Tâm nói. Họ đi tiếp và rẽ vào một hành lang khác, bước vào một căn phòng lớn, ở giữa là ba chiếc giường, ba người ở chung à, Bảo Linh nói rồi đi đến một chiếc giường ở giữa và ngồi xuống. Giường đó là của Quốc Bảo. Hai bên của hai tên kia, Ánh Nguyệt chợt nói. Bảo Linh trả lời với mặt hơi ửng đỏ. Vậy, cái nút gì đây? Minh Tâm nói rồi chỉ vào cái nút đỏ ở phía sau tủ sách. Anh chàng này đi vòng vòng xem thì tái máy tay chân ấy mà. Dùng để phòng hờ khi có sự cố. Giờ đi đờ si chưa, Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Ok, tụi mình đi shopping thôi, Bảo Linh lên tiếng. Nửa tiếng sau, họ có mặt ở trung tâm mua sắm của thành phố. họ mua rất nhiều đồ và mua cho mọt sách luôn vì nhà cậu ấy không khá giả cho lắm. Đang đứng lựa đồ thì điện thoại của Thiên Kim reo. Cô nàng có vẻ bực bội nói. Sử dụng mấy cái thứ này mệt ghê. Ai gọi vậy? Ánh Nguyệt hỏi. Em đâu biết, Thiên Kim trả lời rồi bắt máy. Cách Trương.